Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệnh Thiện cười cười, tay nhỏ từ trong áo choàng duỗi ra tới, đây, nắm lấy. Giang Vanh nhìn, lúc này mới vui mừng nắm lấy. Tẩu tẩu thật tốt, dưới chân kéo kẹt dẫm lên tuyết, Giang Vanh cảm thấy thú vị, nắm tay tẩu tẩu, trên mặt càng là chất đầy ý cười. Thẩm Lệnh Thiện tựa hồ cũng bị tươi cười của hắn cảm nhiễm. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, nắm tay liền tới Thụy Hạc Đường. Thẩm Lệnh Thiện tới xem như chậm, nàng chậm rãi đi vào, hướng tới Giang lão thái thái phía trên chủ vị thỉnh an. Tổ mẫu mạnh khỏe, tôn tức đã tới chậm. Giang lão thái thái mặc một thân màu xanh ngọc, mặt mày tự ái, dáng người hơi béo, nhìn là cái người có phúc. Nguyên là vẻ mặt ôn hòa cùng ấu tôn mẫu ca nhi nói chuyện, nghe được thanh âm Thẩm Lệnh Thiện, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy nữ tử mỹ mạo trước mặt, tuy là một bộ phụ nhân khéo léo, nhưng diễm quang bắn ra bốn phía, thanh lệ vô song, nàng một bước đi vào, Thụy Hạc Đường này tức khắc liền sáng sủa lên. Cũng quá mỹ lệ, khó trách tôn nhi tâm tâm niệm niệm. Giang lão thái thái đối với Thẩm Lệnh Thiện tôn tức này là không hài lòng, nhưng ai kêu Giang Dữ chính mình muốn cưới. Giang Dữ hiện giờ, cũng không phải là tôn nhi nàng có thể tùy ý bày bố. Tuy là không thích, bất quá Giang lão thái thái cũng vẫn chưa lộ ra bất mãn, mà là cười cười nói. Trời lạnh như vậy, mỗi ngày dậy sớm, thật là làm khó dễ ngươi. Từ ngày mai, mùng 1/15 lại đây là được, không cần ngày ngày đều lại đây. Giang lão thái thái bên tay trái là nhị phu nhân Quách Thị vừa nghe, liền nhăn lại mày, cảm thấy lão thái thái này cũng quá nể nang cái tôn tức này, bất quá. Ai kêu Thẩm Thị gả tốt như vậy đâu. Hiện giờ Giang gia tuy xưa đâu bằng nay, nhưng hết thảy vinh quang này đều là Giang giữ một tay giành tới. Giang gia tổng cộng tam phòng, trưởng tử Giang đại gia đã qua đời, còn lại hai phòng, Giang nhị gia là quan ngũ phẩm, Giang tam gia quan giai cao hơn một ít, lại cũng không phải cái nhân vật lợi hại gì. Chân chính làm rạng rỡ cạnh cửa Giang gia, đó là trưởng tử đại phòng Giang đại gia. Giang Dữ 19 liền trúng tiến sĩ, 9 năm sau đó, từng bước thăng chức. Lúc ấy vừa lúc tiên đế băng hà, tiên đế chưa lưu di chiếu, triều đình trên dưới một mảnh hỗn loạn, Giang Dữ cực lực nâng đỡ tứ hoàng tử lúc ấy cũng không thu hút, lại không nghĩ tới, cuối cùng tứ hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Giang Dữ có tòng long chi công, phò tá vua lên ngôi, tự nhiên luận công được thưởng. Lại qua nửa năm, tân đế bỗng nhiên băng hà, từ tiểu hoàng đế năm ấy 9 tuổi kế vị, Giang Dữ được phong làm tề quốc công. Nhất thời quyền khuynh triều dã, không ai có thể bằng. Mà Giang Dữ quyền thế ngập trời làm chuyện thứ nhất, đó là cưới Thẩm thị nữ này làm vợ. Hiện nay Giang Dữ tuy không ở trong phủ, chính là xem ở trên mặt Giang Dữ, lão thái thái cũng tuyệt đối không dám đối với thê tử hắn như thế nào. Thẩm Lệnh Thiện cũng không ngốc, hiểu được lão thái thái cũng không thích nàng. Điểm này nàng trước kia đã biết. Bất quá nàng là vãn bối, thế nào đều nên kính trưởng bối, liền nói. Tôn tức không dám, lão thái thái cũng chưa nói cái gì, chỉ kêu nàng ở một bên ngồi xuống, lại đem Giang Vanh gọi vào một bên, hỏi hỏi hắn ngày thường công khóa ra sao. Toàn gia tề tựu, đồ ăn sáng liền bày lên. Giang Vanh phi thường thích Thẩm Lệnh Thiện người trưởng tẩu, liền thích cùng nàng gần ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ăn sáng phi thường phong phú, Giang gia khẩu vị thiên ngọt, có sủi cảo thủy tinh hoa mai, bánh ngàn tầng, bánh chim hoàng yến, bánh cuốn như ý. Thẩm Lệnh Thiện đặc biệt thích ăn bánh rán mỏng như cánh ve, non mềm tuyệt luân, ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt, bên trong bọc đậu hủ tươi mới. Đậu hủ này cùng đậu hủ bình thường không giống nhau, là dùng đậu nành mài đến nát, rải lên một chút muối, lại dùng mầm liễu, quả du chưng nấu mà thành. Như vậy cuốn thành bánh rán. Cắn một ngụm, tất nhiên là vô cùng ngon miệng, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Sau bánh rán, Thẩm Lệnh Thiện múc một ngụm cháo hạnh nhân hầm bo bo trước mặt. Lão thái thái nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi nói. A Dữ ra cửa cũng nửa năm, có đưa tới thư từ về nói khi nào trở về không, cách chương.